Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, ngoặt lão bà ngươi hai. Trình Thi Đồng nói xong câu đó, liền kéo lấy tiểu thỏ cánh tay một mực đi ra ngoài. Vậy ngươi đây là dự định mang ta đi chỗ nào a? Tiểu thỏ một cái tay mang theo bản thân túi sách, bị Trình Thi Đồng kéo lấy, hướng về phía ngoài trường học. Cùng ta về nhà. A, từ giờ trở đi, ngươi bị ta bắt cóc. Trình Thi Đồng quay đầu, vẻ mặt thành thật biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói ra. Cái gì? Tiểu thỏ một mặt phảng phất trông thấy người ngoài hành tinh biểu lộ nhìn xem nàng. Để cho ta tiểu thúc nghĩ biện pháp đến đem ngươi chuộc về đi. Trình Thi Đồng vứt xuống câu nói này, liền mang theo tiểu thỏ thẳng về nhà. Đây là tiểu thỏ lần thứ nhất đi Trình Thi Đồng nhà. Nhà nàng và nhà mình hoàn toàn đang thành thị hai cái phương hướng. Nếu như coi bọn nàng tiểu học là trung điểm mà nói, như vậy nàng và Trình Chi Ngôn nhà ngay tại thành thị phía nam, mà Trình Thi Đồng nhà ngay tại thành thị phía bắc. Bởi vì hai nhà cách có chút xa, cho nên mấy năm trước, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Trình Thi Đồng đi Trình Chi Ngôn nhà chơi. Chỉ là đứng ở đó thoáng có chút cũ nát nơi ở lầu dưới, tiểu thỏ vẫn còn có chút chần chờ nhìn thoáng qua Trình Thi Đồng. Mở miệng hỏi, nhà ngươi, xác định ở chỗ này. Nơi này là Z thành phố một chỗ tương đối cũ cũ khu dân cư. Mấy năm gần đây một mực nói phải di rời phá dỡ, nhưng lại tổng không có động tĩnh. Trong cư xá xe xích lô, cột điện, quầy bán quà vặt, ngổn ngang giao thoa lấy. Một chút các lão thái thái liền ngồi ở cửa đất trống bên trên, chuyển cái ghế ở nơi đó bên cạnh phơi nắng bên cạnh lời nói việc nhà. Người cha, không phải phó thị trưởng sao? Làm sao lại ở tại nơi này, sao loạn địa phương a? Tiểu thỏ trong ánh mắt tràn đầy cũng là nghi vấn. Ai, nhà ta liền ở nơi đây. Trình Thi Đồng thở dài một hơi nói. Cha ta nói, làm người phải khiêm tốn. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Hắn ngồi ở vị trí này bên trên, không biết có bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn đây. Hơn nữa ở tại nơi này, hắn còn có thể cùng cửa ra vào các đại gia đại mụ tâm sự, hiểu rõ một chút dân chúng cần thiết. Dù sao cũng không người tin tưởng một cái phó thị trưởng sẽ ở chỗ này. A, thanh quan a. Tiểu thỏ hướng về Trình Thi Đồng giơ ngón tay cái lên. Đi thôi, lên lầu. Trình Thi Đồng ngẩng đầu nhìn một chút cái kia đã có chút cũ nát nơi ở lâu, mang theo tiểu thỏ hướng về trong hành lang đi tới. Trình Thi Đồng nhà ở tại 4 lầu. Vào cửa nhà nàng, tiểu thỏ nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, thoạt nhìn vẫn là rất trang nhã độc đáo. Trình Thi Đồng ba ba đại khái là một cái ưa thích loay hoay hoa cỏ người. Trong nhà một mảnh sinh cơ giạt giáo, màu xanh biếc nồng đậm, chiều cao xen vào nhau dàn trồng hoa đều đâu vào đấy trưng bày. Trình Thi Đồng xuyên qua những cái kia hoa cỏ, mang theo tiểu thỏ trực tiếp trở về gian phòng của mình. Cùng đại đa số nữ hài tử gian phòng một dạng, Trình Thi Đồng gian phòng cũng là trắng trẻo mũm mĩm một mảnh màu sắc. Tiểu thỏ ngồi ở nàng mềm nhũn trên giường lớn, nhìn xem phòng nàng bên trong bài trí, chỉ cảm thấy là đầy mắt hiếu kỳ. Đến, đem ngươi điện thoại cho ta. Trình Thi Đồng hướng về tiểu thỏ vươn tay ra. A, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên nhìn xem nàng. A, cái gì? Nhanh cho ta a, ta muốn phát tin tức cho ta tiểu thúc. Trình Thi Đồng tay lại hướng về tiểu thỏ duỗi ra, thúc giục nàng nói. A, tiểu thỏ cúi đầu, từ trong túi sách lật ra mẹ của nàng lưu cho nàng điện thoại di động cũ, đưa tới. Trình Thi Đồng cầm điện thoại di động, lốp bốp cuồng ấn phím bàn, theo kết thúc rồi về sau, lại đưa tay máy trả lại tiểu thỏ nói. Phát tốt rồi, người phát cái gì a? Tiểu thỏ cúi đầu nhìn thoáng qua phát kiện dương. Lão bà ngươi trong tay ta, mau lại đây chuộc, bằng không thì giết con tin. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K, hủ alpha alpha mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.